Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 11, chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm ở lại phủ Đông Dương Hầu đến tận chiều tối mới rời đi. Cùng ăn cơm với phu nhân Đông Dương Hầu, chơi bài cùng bà, lại vẽ xong mẫu hoa trước mặt bà. Trong suốt thời gian đó không ai nhắc đến thiếu phu nhân mới. Phu nhân Đông Dương Hầu cũng không để nàng đến hầu hạ. Cứ như trong nhà không có người này, nhưng người này thực sự tồn tại, không phải giả. Lục Cẩm nhẹ thở dài, thế nào, người đó quả nhiên không phải là người tầm thường à, trong phòng vang lên tiếng hỏi. Lục Cẩm hoàn hồn, nhìn Địch An Bá cùng phu nhân đang ngồi phía trên. Địch An Bá gần 50 tuổi, thân hình mập mạp, khác với Đông Dương Hầu xuất thân từ công thần. Địch An Bá là thế gia đại tộc, tổ tiên mấy đời đều là quan cao lộc hậu. Địch An Bá mặc áo gấm, trên thắt lưng đính bảo thạch, chắc là gia truyền từ đời trước. Bá phụ đi lại từ chùa Linh Tuyền đến kinh thành phải mất một ngày. Lục Cẩm không trả lời, mà nhỏ giọng nói, ngày mai ngài nên ngồi xe đi ra ngoài thành một chuyến. Nếu không thì để phủ Đông Dương Hầu biết là lừa. Căn bản không đi chùa Linh Tuyền. Địch An Bá hừ một tiếng, ta chính là muốn cho họ biết ta lừa. Phu nhân Địch An Bá cùng tròn trịa, ngắt lời họ, thúc giục Lục Cẩm, nhanh nói xem người đó thế nào, có phải là để lấp L, M không? Lục Cẩm không lừa phu nhân Đông Dương Hầu. Thực ra không chỉ tam phu nhân đoán vậy, gần như cả nhà đều đoán như vậy. Chu Cảnh Vân bao năm không thành thân, ngay cả con gái của Địch An Bá cũng không vừa mắt. Đợi nhìn chúng ai, cưới công chúa sao, đột nhiên kết hôn, lại không phải danh môn vọng tộc mà ai cũng biết. Đương nhiên mọi người nghi ngờ là giả. Lục Cẩm nói, vị Trang tiểu thư này rất bình thường. Cô nhớ lại Trang Ly mà mình gặp, không xấu, nhưng tuyệt đối không thể gọi là quốc sắc thiên hương. Cử chỉ nhu mì, trang phục giản dị, tuy chất liệu tốt nhưng vừa nhìn đã biết là do phủ Đông Dương Hầu làm. Mang theo sự lạ lẫm không vừa vặn, phản ứng của phu nhân Đông Dương Hầu rất không hài lòng, vì vậy Lục Cẩm lại thở dài. Hôn sự này là thật, nếu là giả, diễn kịch, phu nhân Đông Dương Hầu đối với con dâu mới thân thiết hơn mới phải. Nào giống bây giờ? Thật sự chán ghét đến mức không muốn nhìn thêm lần nào. Phu nhân Địch An Bá nâng tay áo lên, nghiêng đầu nức nở, con gái đáng thương của ta, mặc dù biết Chu Cảnh Vân sớm muộn cũng sẽ tái giá, nhưng thật sự nghe được vẫn rất đau lòng, con gái bà từ nay không ai nhớ tới nữa. Địch An Bá thì mạnh mẽ đập bàn, mặt đầy giận dữ, Chu Cảnh Vân tên tiểu tử này thật là vong ân phụ nghĩa, nếu không có ta cầu hôn với hoàng thượng năm đó, hắn chắc chắn sẽ bị yêu hậu ban hôn. Nếu như vậy, giờ này phủ Đông Dương Hầu đã không còn. Nói đến đây càng tức giận, đứng lên đi đi lại lại. Hắn cưới con gái ta, tránh khỏi liên quan đến yêu hậu. Nay tân hoàng đăng cơ, hắn công thành danh toại, bước lên cao, lại muốn một đao hai đoạn với phủ Địch An Bá. Nếu không có ta năm đó, làm sao có hắn bây giờ? Hắn nghĩ, không có tiên đế, phủ Địch An Bá chúng ta không là gì sao? Để ta bỏ mặt mũi già này, đến trước mặt hoàng đế khóc lóc kể lể, xem Chu Cảnh Vân hắn còn có tiền đồ gì. Lục Cẩm vội đứng lên, bá phụ đừng nóng, thực ra Chu Cảnh Vân cưới vợ đối với chúng ta cũng không phải là chuyện xấu. Phu nhân Địch An Bá quay đầu lại, đây còn không phải chuyện xấu. Trong mắt bà đầy hận ý, nói là giữ lòng chung thủy với con gái ta. Giành được tiếng tốt, nhưng lại tư thông bên ngoài. Sao, ta còn phải chúc mừng hắn à? Lục Cẩm tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, bá mẫu, Chu Thế Tử chậm chạp không đồng ý tái hôn với nhà mình. Con cũng hiểu. Hắn không muốn để các nữ nhi khác trong phủ Địch An Bá chiếm vị trí của tam tỷ. Phu nhân Địch An Bá sững người. Thật sao? Thực ra nói trong lòng, bà cũng không muốn, Đừng nói những lời này. Địch An Bá không vui nói. Hắn chỉ là không muốn kết thân với nhà ta. Lục Cẩm nói. Bá phụ, hắn không muốn tái giá với người nhà mình. Chúng ta không thể ép buộc. Nhưng kết thân cũng không khó. Địch An Bá nhíu mày nhìn cô. Đứa con gái nhỏ của nhị đệ. Ông rất là không vừa mắt. Nhị đệ ngoài việc đòi tiền gia đình. Không có chút thành tựu nào. Còn đưa con gái về để họ nuôi. Và đứa con gái nhỏ này ở nhà mới một năm. Đã giật dây lão phu nhân công khai ép Chu Cảnh Vân cưới cô. Lúc đó ông chọn là con gái mình. Mấy đứa con gái bên này còn chưa có nơi có chốn đâu. Lúc đó làm cho khó coi như vậy. May là cô thông minh nhận phu nhân Đông Dương Hầu làm nghĩa mẫu. Hóa giải mọi việc. Nhưng đừng quên ai mới là người nhà cô. Một lòng chỉ vì phủ Đông Dương Hầu nói chuyện. Gì mà Chu Cảnh Vân không muốn các nữ nhi khác trong phủ chiếm vị trí của tam tỷ. Gì mà vẫn dễ kết thân. Người làm nghĩa nữ đương nhiên dễ. Địch An Bá không vui nói. Quỳ xuống gọi một tiếng nghĩa mẫu là xong. Lục Cẩm nói. Bá phụ bá mẫu gả con cho Chu Cảnh Vân làm thiếp đi. Địch An Bá giật mình. Phu nhân Địch An Bá cũng ngừng khóc. Ngươi nói gì hồ đồ vậy? Bà quát, nữ nhi nhà chúng ta sao có thể làm thiếp cho người? Địch An Bá cũng chừng cô. Cha mẹ ngươi ở ngoài dạy ngươi vậy sao? Bá phụ, cha mẹ con ở nhà dạy con phải vì phủ Địch An Bá tận tâm tận lực. Một nhà vinh cùng vinh tổn cùng tổn. Lục Cẩm nói, như bá mẫu nói, nữ nhi nhà ta không thể làm thiếp. Nhưng làm thiếp cũng không giống nhau. Địch An Bá nhíu mày. Thiếp có gì khác biệt? Lục Cẩm tiến lên một bước. Nhìn Địch An Bá. Bá phụ cầu xin hoàng đế. Ban con cho Chu Cảnh Vân làm thiếp. Kim khẩu của thiên tử. Đương nhiên sẽ khác biệt. Trong phòng đã thắp đèn. Trời tối dần. Phu nhân Địch An Bá ngồi trước bàn trang điểm. Nhưng không có tâm trạng tháo trang sức. Nghĩ đến lời Lục Cẩm vừa nói, càng nghĩ càng phiền lòng. Bá gia, ngài thật sự bị cô ta nói động lòng. Bà quay đầu hỏi, Địch An Bá vẫn ngồi trên ghế ngẩn người. Dưới ánh đèn gương mặt thay đổi thất thường. Cô ta nói cũng có lý. Lục Cẩm nói, trước đó họ chính là do hoàng đế làm mối. Nay lại xin tân hoàng làm mối. Cha con kế thừa. Cũng thể hiện tân hoàng hiếu thảo với tiên đế. Hoàng đế rốt cuộc là ép cung lên ngôi. Bây giờ muốn rửa sạch vết nhơ này. Phủ Địch An Bá cũng có thể làm hài lòng hoàng đế. Mà phủ Địch An Bá làm như vậy cũng vì tam tiểu thư trẻ tuổi qua đời. Tương lai con sinh con đẻ cái dưới danh nghĩa tam tỷ. Để tỷ ấy có hương hòa. Con là em gái ruột của tỷ ấy. Còn hơn con cháu của người khác. Thật là đáng thương cho lòng người thân. Còn về Chu Cảnh Vân, hắn đã như ý cưới được người mình muốn cưới. Còn từ chối phủ Định An Bá, vậy thật sự là không thể làm thân thích mà làm kẻ thù rồi. Đến trước mặt hoàng đế nói chuyện này, như thể nhà chúng ta khao khát phủ Đông Dương Hầu. Phu nhân Định An Bá nói, chúng ta thấp hơn nhà họ một bậc. Nếu bây giờ không nắm giữ phủ Đông Dương Hầu, sau này chúng ta sẽ càng thấp hơn một bậc. Địch An Bá trong lòng thở dài. Người nhà mơ mơ hồ hồ còn nghĩ gia tộc vĩ đại. Ông người chủ gia đình này rất rõ ràng. Gia tộc này đến đời này đã hết thời rồi. Sắp không còn gì đáng xem nữa. Những gia tộc công thần này, trước là bị chèn ép dưới thời tiên đế, lại gặp yêu hậu loạn chính. Bây giờ tan tác, yếu ớt, chỉ có phủ Đông Dương Hầu xuất ra một Chu Cảnh Vân. Tiền đồ rộng mở, vì kế lâu dài, mất thể diện hiện tại thì mất vậy. Ngày mai ta sẽ đi chùa Linh Tuyền ở vài ngày. Ông nói với phu nhân Định An Bá. Sau đó ngươi gửi thiệp mời phu nhân Đông Dương Hầu đến chơi. Mặt mũi cũng xem như giữ được. Tiểu tỷ nữ Thúy Nhi xách đèn đi trên đường đá vụn. Gió đêm thổi làm đèn đong đưa, lờ mờ không rõ, tỷ nữ giao cầm đỡ Lục Cẩm cẩn thận, lại trách Thúy Nhi, sao chỉ mình ngươi xách đèn, Thúy Nhi nhỏ giọng giải thích. Lão phu nhân muốn tắm. Các tỷ tỷ đều ở bên đó. Dù sao đã phân ra. Lục Cẩm chỉ mang theo một tỷ nữ đến phủ bá gia. Ở cùng lão phu nhân. Ăn mặc dùng đều do lão phu nhân cung cấp. Các tỷ nữ của lão phu nhân cũng không thể tùy ý sai khiến. Không sao, ta trẻ tuổi, thấy rõ đường. Lục Cẩm nói, một cái đèn à, mấy tỷ nữ hầu hạ chuyện này cô không để ý, hạ thấp xuống. Soi rõ đường, dao cầm quát Thúy Nhi. Thúy Nhi vội cúi xuống cẩn thận soi đường cho Lục Cẩm. Tiểu thư, cô thật sự muốn làm thiếp à? Dao cầm nhỏ giọng hỏi. Vẻ mặt lo lắng, cũng quá thiệt thòi. Lục Cẩm cười, thiệt thòi gì? Cô nhìn tỷ nữ nhỏ nhắn cúi thấp người xách đèn. Chiếc đèn rất bình thường, không bằng đèn lưu ly của bá gia phu nhân lão phu nhân dùng. Lờ mờ không rõ, sống những ngày này mới không thiệt thòi sao? Cách chương.